đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1169, chương 1169, Bản Hoàng Mệt Mỏi. 2. Lục Ngô nhìn thoáng qua, miệng há ra, hấp khí, đem Đoan Mộc Sinh hút trở về. Ta nhóm, đi. Hắn ý thức được chính mình thực lực hao tổn hơn phân nửa. Tiếp tục đấu xuống dưới, không phải cử chỉ sáng suốt, chính muốn nhảy lên rời đi. Từ Trọng Hạ cười nói, chờ ngươi đấy. Hắn phát ra tín hiệu, đánh ra vài chương phù chỉ, chung quanh tu hành người cấp tốc vào vị trí, trận pháp phát sáng lên, trong tay của bọn hắn đều là có một khối trận bố. Đường vân nở rộ quang mang, trên bầu trời mê vụ áp thấp, bốn phía xuất hiện võng cách hình dáng vách tường. Lục Ngô cũng không để ý tới, trực tiếp vọt tới, oanh, kia võng cách hình dáng hướng về phía trước ao hãm. Mấy tu hành người thổ huyết bay ngược lại. Tào Chiết Xuân huy động quyền trượng, thanh sắc cương ấn tượng là một đạo đạo móc đem người bị thương ôm lấy, quang ấn cấp tốc đem hắn chữa trị. Diệp Vô Thanh nhìn đến kinh hãi, cái này đại khái liền là U Linh tiểu đội cường đại chỗ, không phải là bởi vì hắn nhóm đơn thể mạnh bao nhiêu, mà là hắn nhóm đoàn đội phối hợp phi thường hoàn mỹ. Đặc biệt là tại siêu cấp đại nãi mụ dẫn đội hạ, liền tính Lục Ngô không bị thương, cũng không có khả năng duy trì liên tục chiến đấu tiếp. Chữa trị sau tu hành người nói, tạ ơn lão đại nhiều. Tào Chiết Xuân cười nói, tiến công, ông, gần như 40 đạo thanh sắc tinh bàn xuất hiện. Tại trên cùng, Phó Nguyễn Đồng cũng tế ra tinh bàn. Nàng bắt đầu điên cuồng kéo động tiễn cương, chỉ hướng Lục Ngô một cái vào vị trí tiến công. Đánh đến Lục Ngô tâm phiền ý loạn, Lục Ngô hạ xuống, oanh, rơi tại Tam Sơn bên trong. Phong, Từ Trọng Hạ đại hỉ, 40 tên tu hành người nhanh chóng tới gần, tay bên trong trận bố chiếu lấp lánh, giống như là từng khối thanh sắc thiên mạc, phong bế không trung, phương viên mấy ngàn mét, hóa thành màn đêm, một mảnh đen kịt. Diệp Vô Thanh kinh ngạc nói, Hắc Thiên Ma trận, ngươi ngược lại là có điểm ánh mắt. Tào Chiết Xuân nói ra, cái gọi là Hắc Thiên Ma trận, phòng ngự lực cũng không cường đại, nhưng có thể tại một đoạn thời gian bên trong phong bế không gian, khiến nó mất phương hướng, tầm mắt, thậm chí liền khí tức đều khó mà bắt giữ. Cái này tương đương với một cái hoàn toàn phong bế, hỗn loạn không gian. Lục Ngô, tại cái này trận bên trong, ngươi vĩnh viễn tìm không thấy phần cuối. Tin sao? Tào Chiết Xuân nói ra. Lục Ngô phẫn nộ gầm rú, âm công chấn động tứ phương. Tào Chiết Xuân hạ lệnh, ngoan cố chống cự, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Đại gia thỏa thích phát huy đi. Tuân lệnh, lơ lửng tại ngoài trận tất cả mọi người bắt đầu không chút kiêng kỵ hướng Lục Ngô tiến công. Mặc kệ là kiếm cương, còn là đao cương, trưởng ấn, toàn bộ một mạch ném đi vào. Lục Ngô ở trong trận giống như là bị mê thất tâm trí, dựa vào cường đại phòng ngự, gánh tất cả mọi người tiến công. Cứ như vậy duy trì liên tục trọn vẹn nửa canh giờ, Lục Ngô vẫn y như cũ sừng sững không rót rượu, thậm chí tại tìm kiếm phá trận cơ hội. Lơ lửng ở trên không Phó Nguyễn Đông, nhìn đến Lục Ngô không trung Đoan Mộc Sinh, cười nói, tiểu Lục Ngô, tỷ tỷ trước giải quyết chủ tử của ngươi. Năm ngón tay kéo dây cung, lưu tinh cản nguyệt, vạch phá bầu trời. Tại Hắc Thiên Ma trận bên trong, móc ra dài nhỏ tia sáng, Lục Ngô miệng phun một cái, Đoan Mộc Sinh rơi xuống, tiễn cương bắn trúng Lục Ngô cái cằm, cạch, cái cằm phát ra thanh âm thanh thúy, Lục Ngô bị đau, lùi lại một bước, có vết thương cũ, ngươi có thể thật không may. Phó Nguyễn Đông kéo động tiễn cương tốc độ càng lúc càng nhanh, không ngừng tại ngoài trận phi vũ, hướng trận bên trong tiến công. Từ Lục Ngô góc độ đến xem, bên ngoài phe tấn công Phật đến từ vũ trụ mênh mông tinh không, hoàn toàn không có quy luật cùng phương vị. Từ Tào Chiết Xuân góc độ đến xem, mọi người tại hắc sắc góc cạnh phong bế khu vực bên ngoài đến về bay lượn, chiếm hết ưu thế. Tại Phó Nguyễn Đông thần xạ thủ tiến công hạ, Lục Ngô không ngừng lùi lại. Thiếu chủ, Phó Nguyễn Đông quay người một tiễn, hướng Đoan Mộc Sinh vọt tới. Tiễn cương phá không đánh tới. Mắt thấy là phải bắn trúng Đoan Mộc Sinh địa điểm quan trọng. Đoan Mộc Sinh bỗng nhiên mở to mắt, hai mắt bắn ra tinh mang, cả cái người biểu tình giống như là biến một cái bộ dáng. Hai tay Tử Long so trước đó tráng kiện mấy lần. Bá Vương Thương chủ động bay tới ngăn trở tiễn cương. Giết! Đoan Mộc Sinh đạp đất phóng lên tận trời, dồn thẳng vào hắc sắc thiên mạc. Oanh! Cái này thiên mạc chính là hắc thiên ma trận biên giới. Oanh! Đoan Mộc Sinh toàn thân bạo phát Tử Long khí tức, quấn quanh Bá Vương Thương, như mưa rông gió bão tiến công. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, nhập ma, tự nhiên nhập ma. Tào Chiết Xuân kinh ngạc nói, cái này tiểu tử không đơn giản a. Từ Trọng Hạ cau mày nói, lão đại, ta đề nghị trước giải quyết hắn. Tào Chiết Xuân nói ra, tứ muội, ngươi chuyên chú đối phó hắn. Nhị đệ, ra cố hắc thiên ma trận, những người khác tiếp tục tiến công. Lục Ngô đã thụ thương, cái này là ta nhóm cơ hội tốt nhất, tiếp tục kéo dài, không cần buông lòng. Được, đám người hồi ứng, đây chính là hắn nhóm lần thứ nhất đối phó thú hoàng, còn là thụ thương thú hoàng. Tinh thần của bọn hắn so bất cứ lúc nào đều muốn phấn khởi, kích thích. Đại thần xạ thủ bắt đầu điên cuồng tiến công Đoan Mộc Sinh. Đoan Mộc Sinh khuấy động Bá Vương Thương, đem tiễn cương xoắn nát. Ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Phó Nguyễn Đông vừa cười vừa nói. Nàng kéo động tiễn cương tốc độ bỗng nhiên gấp bội. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, điên cuồng tốc độ áp chế xuống. Đoan Mộc Sinh trung quy là tu vi quá yếu, bị áp chế xuống dưới. Oanh, nện ở mặt đất lên. Thân bên trên xuất hiện huyết ngân. Lục Ngô Càng cũng không khá hơn chút nào. Toàn thân lông rối bời. Tại đám người này không tiết chế áp chế xuống, thú hoàng Lục Ngô phẫn nộ, kềm nén không được nữa, toàn thân đau đớn, cùng với đối nguy hiểm cảm giác, làm nó làm ra phản kích quyết định. Lục Ngô gào thét một âm thanh, đưa ra cảnh cáo, hèn mọn bò sát, vô sỉ nhân loại, bản hoàng muốn các ngươi mệnh. Soạt, chỉ nhìn thấy Lục Ngô đứng tại dưới màn đen, cửu vĩ tề khai. Nó đầu bộ xuất hiện thanh sắc sừng thú, hai bên răng nanh tỏa ra mấy chục trượng, đuôi từ hắc biến thanh, giống như là khổng tước khai bình đồng dạng, hướng chín cái phương hướng đồng thời triển khai, dùng Lục Ngô làm trung tâm, bành trướng mênh mông hàn ý bắn mạnh bốn phía. Oanh, kia hắc thiên ma trận thiên mạc giòn như tờ giấy, vỡ vụn rơi xuống, trong khoảnh khắc bị tan rã. Kia ba tòa cự sơn đều bị nổ bắn ra đến năng lượng xuyên qua. Cự thạch vẫn lạc, bốn phương tám hướng chính chạy tới hung thú, còn chưa kịp đảm nhiệm pháo hôi, liền bị hàn khí băng tiễn rảo sát. U Linh tiểu đội toàn thể thành viên, bao quát Diệp Vô Thanh, Diệp Thành, toàn bộ bay ngược lại, ngửa mặt phun máu. Tao, không có khả năng. Thiên giới lượn quanh pháp thân lần lượt xuất hiện, lại co lại. Khắp nơi đều là kêu thảm thanh âm, tiếng rên rỉ, cùng với thanh âm tuyệt vọng. Một chiêu, 42 người đều bị cướp đi một mệnh cách. Hết thảy yên tĩnh trở lại. Mấy ngàn mét phạm vi bên trong, không có một chỗ hoàn hảo. Thủng trăm ngàn lỗ tam sơn khu vực, thành phế tích nhất phiến. Chiến hậu chỗ bí ẩn, hiếm thấy yên tĩnh tường hòa. Có lúc, liền Lục Ngô cũng hội không nhịn được suy nghĩ. Vì sao nhất định phải đánh đến ngươi chết ta sống đâu? Vì sao nhất định phải bức ta đâu? Trời đất bao la, lại không ta dung thân cắm rùi chỗ. Lục Ngô đuôi dần dần rủ xuống. Hắn tại phóng thích xong cái này tuyệt cảnh một chiêu sau đó, thần thái giống như là lão ba phần, mí mắt thoáng khép kín. Hắn nhấc lên móng trước, cất bước hướng về phía trước, đến Đoan Mộc Sinh bên người. Ngồi nằm xuống dưới, đầu bộ áp thấp, đặt nằm dưới đất mặt bên trên, lỗ mũi hướng về Đoan Mộc Sinh, cái mũi bên trong không ngừng xông ra nhiệt lãng vòng quanh Đoan Mộc Sinh thân thể, khiến cho hắn tránh đi tàn dư hàn khí. Lục Ngô nói, bản hoàng, mệt mỏi, chấm ngoặc kép. Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi hô hấp, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.